Ngô Gia Kiều Thê, chương 52, góc truyện audio.com, edit Tiểu Huân Beta, Mira sao khi đưa Lục Tông đi, Khương Lệnh Huyền liền để Đào Ma Ma gọi Tân Ma Ma quản sự lại đây. Tân Ma Ma cũng biết tính cách của Lục Tiểu Thư, lúc này đột nhiên gọi nàng đến, chỉ sợ rằng sẽ bị làm khó, nhất thời lo lắng đề phòng, hoàn toàn không vì Lục Tiểu Thư tuổi còn nhỏ mà không để nàng vào mắt. Tân Ma Ma theo Đào Ma Ma vào trong phòng đã thấy Lục Tiểu Thư ngồi trên giường lắc lắc hai bàn chân nhỏ. Không thể không nói, vị Lục Tiểu Thư này xác thực vô cùng ngây thơ đáng yêu, cả người trắng nộn như bánh bao, mặt mày của nàng cực kỳ giống Quốc Công Phu Nhân, tinh xảo như bức họa, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng ngày sau khẳng định sẽ là đại mỹ nhân. Tần Ma Ma cúi người hành lễ, vô cùng quy củ, không có chút nào thất lễ. Nô tỳ tham kiến Lục Tiểu Thư, đôi mắt to tròn ngây thơ của Khương Lệnh Huyền nhìn thẳng Tần Ma Ma. Vị Tần Ma Ma này đã hơn 40, gương mặt cũng không xấu, nhìn ra được lúc còn trẻ cũng là một vị giai nhân thanh tú. Tần Ma Ma quản lý tất cả việc vặt ở hậu viện, thu phát thư tín của các vị tiểu thư cũng do nàng quản. Thanh âm của Khương Lệnh Huyền tuy rằng non nớt nhưng lại rất nghiêm túc hỏi Tần Ma Ma về chuyện liên quan đến những lá thư gửi cho nàng. Tần Ma Ma vừa nghe, sắc mặt nhất thời thay đổi, sau đó mới hoang mang hoảng loạn nói. Lục tiểu thư, việc này xác thực là do nô tỳ sơ sẩy, lúc trước bởi vì có quá nhiều chuyện nên nô tỳ đã trộm lười, đã để nha hoàn Minh Nhi thay nô tỳ đưa thư, chuyện này nô tỳ về hỏi Minh Nhi mới biết được. Khương Lệnh Huyền sao có thể chờ lâu như vậy, lập tức cho người gọi Minh Nhi đến đây. Minh Nhi vừa nghe là thư của Lục tiểu thư xảy ra sai sót, vừa vào trong nhà lập tức. Phù, một tiếng quỳ xuống, đem tất cả mọi chuyện nói ra. Lục tiểu thư, lúc trước xác thực là có thư của tiểu thư, chỉ là ngày ấy nô tỳ tình cờ gặp được tam tiểu thư nói với nô tỳ rằng nàng sẽ đích thân truyền cho Lục tiểu thư, còn nói rằng tất cả thư của Lục tiểu thư cứ giao cho tam tiểu thư truyền giúp. Nô tỳ không còn cách nào, đành phải giao cho tam tiểu thư. Mấy ngày trước cũng có thư gửi đến cho Lục tiểu thư, vốn dĩ. Nô tỳ thấy Lục tiểu thư không cho người đến thông báo rằng không nhận được thư nên cho rằng ngài đã nhận được nên sau đó cũng giao lá thư này cho tam tiểu thư, không ngờ rằng. Nô tỳ đáng chết, mong Lục tiểu thư trách phạt ngàn vạn lần đừng trách tội Tân Ma Ma, là nô tỳ sai. Trong hậu viện, việc chủ nhân không nhận được thư tín gửi tới sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng, lúc trước Tân Ma Ma được sự tín nhiệm của Chu thị nên mẫu thân mới giao chuyện này cho nàng, Tân Ma Ma dám giao cho Minh Nhi xử lý, hiển nhiên cũng vì hoàn toàn tín nhiệm nha hoàn này. Tân Ma Ma nghe xong, tim liền đập. Thình thịch, một tiếng, tuy rằng Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, nhưng trong phủ không ai mà không biết trong hai năm qua tam tiểu thư và Lục tiểu thư có chút xích mích, lúc trước hai vị tiểu thư từng hay chơi chung, tuy rằng cũng có cãi nhau, nhưng tóm lại cũng là tỉ muội một nhà. Nhưng những năm gần đây, Lục tiểu thư lại chơi thân với tứ tiểu thư hơn, còn vị tam tiểu thư, thì từ khi nhị tiểu thư chuyển đến biệt viện tam tiểu thư lại thân cận với tô tiểu thư hơn. Tần Ma Ma thầm nói, nha hoàn Minh Nhi này thật là hồ đồ, biết rõ là tam tiểu thư và Lục tiểu thư có xích mích lại còn giao thư cho tam tiểu thư. Khương Lệnh Huyền nghe xong, cũng không quá kinh ngạc, góc truyện audio.com, vệ quốc công phủ, ngoại trừ Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần, thì còn có ai nhàn rỗi đến mức lấy cắp thư của nàng. Hại nàng cho rằng Lục Tông không muốn tiếp tục viết thư cho nàng, nàng cũng không cho nha hoàn đi hỏi, cũng bởi vì không bỏ được mặt mũi, trong lòng nghĩ, nếu như Lục Tông đã viết thư cho nàng, vậy nhất định là sẽ tận tay đưa cho nàng, không phải là không nhận được, chỉ là người đó không viết. Không ngờ bọn họ lại lợi dụng sự sĩ diện này của nàng, khiến cho Khương Lệnh Huệ chui vào chỗ trống. Theo tính tình của Khương Lệnh Huệ, sợ là những bức thư kia sẽ không thể tìm lại được. Vì nói là chuyện này cũng không có gì quan trọng, nhưng lòng nàng nói tóm lại là không thoải mái. Khương Lệnh Huyền lưu loát trèo xuống giường, Đào Ma Ma thấy là lạ, nhanh chóng đi đến hỏi. Lục tiểu thư là muốn, Khương Lệnh Huyền đi ra ngoài, nói, đi tìm Khương Lệnh Huệ. Nhìn điệu bộ này, Đào Ma Ma lập tức đuổi sát theo, đến tên cũng gọi ra đầy đủ, chắc chắn là bị chọc tức không nhẹ. Lúc Diêu thị mang thai rất chịu khó bồi bổ, Khương Hữu sinh ra đương nhiên là vô cùng trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn đã khiến người khác yêu thích. Diêu thị thấy lão thái thái đã ôm được một lúc lâu, đành phải nói. Khổ người của Hữu Nhi có hơi lớn, ôm lâu sẽ mỏi tay, ngài để con dâu ôm đi, không thì ngài sẽ mệt mỏi. Lão thái thái vô cùng hài lòng người con dâu này, vừa vào cửa năm thứ hai liền sinh được một nam hoa, đương nhiên là nhìn kiểu gì cũng thấy yêu thích. Lão thái thái truyền tôn nhi kháu khỉnh đáng yêu cho Diêu thị, nhìn về phía Chu thị nói. Con và Bách Nghiêu cũng nên xem xét lúc nào thì sinh cho Sán Sán một vị đệ đệ đi, khiến cho quý phủ chúng ta càng thêm náo nhiệt hơn. Chu thị vừa nghe, nguyên bản vốn đoan trang hào phóng lại lập tức đỏ mặt ngượng ngùng nói. Chỉ mới có Dụ Nhi và Sán Sán đã khiến cho con dâu bó tay, nếu như thêm một đứa nữa, con dâu thật sự kiệu không nổi. Lão Thái Thái lại nói, nếu như con không thể quản nổi, vậy con lão thái bà ta tự tay nuôi giúp con không phải được rồi sao? Chu thị bị điệu bộ này của lão thái thái dọa sợ, biết rằng lúc này chỉ có thể theo tâm ý của nàng, nhân tiện nói. Chờ Sán Sán lại lớn thêm một chút đã, ai ra? Nương ngài đừng chỉ thúc giục một mình con, đệ muội còn ở đây, ngài nói thêm nữa, con dâu sẽ rất xấu hổ. Nhìn dáng vẻ này của Chu thị, lão thái thái cười cười cũng không nói nữa, giơ tay nặn nặn cánh tay mập mạp của Hữu Nhi, híp mắt nói. Vẫn là Hữu Nhi của chúng ta ngoan ngoãn nghe lời, có đúng không? Nhìn Hữu Nhi của chúng ta đi, sau này khẳng định sẽ biết nghe lời hơn cả Dụ Nhi và Lộc Nhi. Vệ quốc công phủ đã lâu chưa có con trai, lão thái thái đương nhiên là vô cùng yêu thích tiểu tôn nhi, huống hồ, Hữu Nhi xác thực là vô cùng đáng yêu, dung mạo giống Khương Nhị gia, tính tình lại giống mẫu thân Diêu thị, rất yên lặng, khi đói bụng chỉ khóc vài tiếng, sau khi ăn no liền ngủ, lúc tỉnh dậy thì cười ha ha, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu. Hữu Nhi a gọi lớn vài tiếng, càng ngày càng được lão thái thái yêu thích, mở miệng liền nhắc. Nghe nói Sán Sán mỗi ngày đều chạy đến chơi với Hữu Nhi, Sán Sán tuy nhỏ tuổi, nhưng lại biết cẩn thận hơn các vị tỷ tỷ khác trong nhà. Lời vừa dứt, ý cười trên mặt Diêu thị liền thu liễm, sau một lúc mới nói. Con dâu và nhị gia đã đề cập tới, thân thể Dung Nhi đã tốt hơn, vẫn không nên ở lại biệt viện, mấy ngày nữa Khương nhị gia sẽ đến đón Dung Nhi về. Dù sao, Dung Nhi vẫn chưa gặp mặt Hữu Nhi. Góc truyện audio.com, vừa nhắc đến Khương Lệnh Dung, lão thái thái cũng chỉ thở dài một hơi. Con dâu này quả thật là lựa chọn không sai. Nhà bình thường, chỉ sợ kế mẫu vừa vào cửa thì sẽ đối xử không tốt với các hài tử trước, nhưng ở nhà bọn họ, vị kế mẫu này ngược lại còn suy nghĩ mọi cách cho bọn nhỏ. Lão thái thái làm sao có thể không hiểu, con trai thứ của nàng là người chỉ thích con trai, không thích con gái, trước đây khi Từ thị còn ở, Từ thị luôn sủng mấy hài tử, nữ nhi cũng coi là bảo bối, Từ thị vừa đi, chuyện của hai khuê nữ con trai thứ của nàng cũng không thèm để tâm đến, cũng vì có Lộc Nhi là ca ca nên còn hơi chút quan tâm đến các nàng. Lão thái thái nhìn khuôn mặt tinh xảo thanh lệ của Diêu thị, trong lòng than thở, may mà lúc trước nàng đồng ý mối hôn sự này, nếu không con trai thứ lúc này phỏng chừng đang còn lêu lổng bên ngoài. Lão thái thái nhấc tay nắm lấy mu bàn tay của Diêu thị nói. Khổ cho con, vừa chăm sóc cho Hữu Nhi lại còn phải để tâm chuyện của bọn nhỏ. Diêu thụ lắc đầu một cái, thanh âm ôn hòa, nhìn Nhi tử trắng mập trong ngực nói. Người một nhà phải cùng đoàn tụ mới vui vẻ, nương, ngài nói có đúng không? Lão thái thái liên tục nói. Đúng, ngay vào lúc này, một tiểu nữ hoa mặc một thân xiêm y màu xanh nhạt thong dong bước vào, có mấy phần khí chất đại gia khuê tú. Lão thái thái nhìn thấy Tô Lương Thần đến, lập tức nói. Lương Thần, có chuyện gì vậy? Gương mặt thanh tú của Tô Lương Thần đã trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, tiến lên hành lễ, vô cùng quy củ nói. Lương Thần chào ngoại tổ mẫu, mợ và mợ hai. Lão thái thái thấy nàng như vậy, vội vàng gọi nàng đến, nhìn người cháu ngoại ngoan ngoãn này một lát, nhíu mày lại nói. Đều là người một nhà, sao lại khách khí như vậy? Tô Lương Thần chỉ cười mà không nói. Lương Thần biết ngoại tổ mẫu và hai mợ đều xem con là người nhà, chỉ là hôm nay. Tô Lương Thần dần thu hồi nụ cười, thoáng cúi đầu, sau đó mới nói. Hôm nay Lương Thần phạm lỗi, mong ngoại tổ mẫu trách phạt. Cháu gái này của nàng trước đến này vẫn luôn ngoan ngoãn, hai năm qua chưa từng phạm sai lầm nào. Lão thái thái nuôi dưỡng đứa bé này bên người, mọi cử động của Lương Thần nàng đều rõ như lòng bàn tay, cũng biết nàng là một tiểu cô nương an phận thủ thường, tuổi còn nhỏ nhưng đã vô cùng hiểu chuyện, nhìn thôi cũng khiến người khác đau lòng. Lão thái thái thấy tôn nữ càng lớn càng giống như ái nữ đã qua đời, giọng nói càng trở nên ôn hòa. Có chuyện gì thì cứ nói với ngoại tổ mẫu, có ngoại tổ mẫu che chở cho con. Tô Lương Thần lắc lắc đầu, nói, là do bản thân Lương Thần làm sai. Nói xong, nàng liền cầm lấy hai phong thư đưa cho Chu thị đang ngồi ở một bên, nói: "Mợ, đây là thư của Huyền biểu muội. Lúc trước Huệ biểu muội có chút giận dỗi Huyền biểu muội nên giữa hai người có sinh ra chút xích mích, trùng hợp thấy một nha hoàn cầm thư định giao cho Huyền biểu muội nên lén lút giấu đi." Lương Thần không biết nên làm như thế nào, nếu nói ra sợ là Huệ biểu muội và Huyền biểu muội sẽ càng thêm xích mích, cũng sợ Huệ biểu muội tức giận, nhưng mà Lương Thần vẫn luôn rất tự trách, hôm nay rốt cục cũng thuyết phục được Huệ biểu muội trả lại thư cho Huyền biểu muội, hy vọng mợ đừng trách phạt Huệ biểu muội, nàng chỉ có chút tính khí của hài tử, muốn trách ngài chứ trách con làm tỉ tỉ đáng lẽ ra nên khuyên nhủ muội ấy mới đúng. Bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao có thể khiến người ta nỡ lòng trách cứ. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Tô Lương Thần chỉ lớn hơn Huệ Nhi 2 tháng, sao có thể quản được Huệ Nhi? Chu thị hạ mắt xuống, thủ đoạn này của Tô Lương Thần đặt ở trong mắt nàng hoàn toàn là dư thừa, nàng chỉ lặng yên không nói, xem ý của lão thái thái như thế nào. Lão Thái Thái lập tức nói, chuyện này làm sao có thể trách con được dây, Huệ Nhi thật sự có chút quá. Tô Lương Thần lập tức nói, không phải, Huệ biểu muội tuổi còn nhỏ đã phải xa mẫu thân, trong lòng muội ấy khẳng định là rát khó chịu. Kỳ thực Lương Thần vẫn luôn mong có thể giống như Huệ biểu muội, ít nhất cũng có được một vị mẫu thân tốt giống như mợ hai vậy. Việc hôm nay, mong ngoại tổ mẫu và mợ trách phạt một mình con là được. Lão Thái Thái Thái nhìn đứa cháu ngoại ngoan ngoãn hiểu chuyện này của nàng, tuy rằng tuổi cũng còn nhỏ nhưng ở trong phủ lại vô cùng quy củ, ngào thường luôn đi theo Huệ Nhi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, kỳ thực trong lòng nàng hẳn là rất tự ti. Cháu gái này nuôi bên người mấy năm, đương nhiên là phải có cảm tình, huống hồ đây còn là cháu ngoại ruột. Lão Thái Thái nghe xong, liền nghiêng đầu nhìn Chu Thị, nói. Còn nghĩ nên làm gì bây giờ? Chu Thị cũng không do dự, nàng đã sớm rõ ý của Lão Thái Thái, chỉ cười nói. Đây chỉ là một việc nhỏ của hài tử, sao phải nhọc đến nương? Bây giờ nương đã lên tiếng, con dâu thấy, chuyện này cứ bỏ qua đi, trách phạt tụi nhỏ làm gì, tránh làm mất đi tình cảm tỉ muội trong nhà. Còn thấy Huệ Nhi chỉ lén giấu thư đi, nhưng lại không ném đi mất, sợ là lúc đó cũng chỉ nổi giận tức thời, bây giờ biết sai thì vẫn có thể sửa, lúc này có thể giao thư ra, chứng tỏ Huệ Nhi vẫn là đứa trẻ ngoan, nương, ngài nói có đúng không? Lời của Chu Thị nói ra vô cùng rộng lượng. Lão Thái Thái vô cùng hài lòng, nhưng nghe ngữ khi ấy, làm sao không biết trong lòng con dâu vẫn còn chút không phục. Dù sao con dâu yêu thương tiểu tôn nữ này của nàng nhất. Nàng cũng đau lòng a, nhưng nếu thật sự truy cứu chuyện này ra quả thật giống như lời ngoại tôn nữ nói, sẽ làm thương tổn cảm tình tỉ muội trong nhà. Hơn nữa ngoại tôn nữ đã nói đến mức này, nếu nàng thật sự chạp phạt chẳng phải để cho người ta nói rằng lão già này không xem xét rõ tình huống chỉ yêu thương cháu nội mà không quan tâm đến cháu ngoại sao? Tô Lương Thần nghe xong lời của Chu Thị, liền ngoan ngoãn nói. Còn cảm ơn mợ, hy vọng sau khi Huyền biểu muội nhận được thư sẽ vui vẻ hơn một chút. Diêu Thị là một người không có tâm cơ, bây giờ nàng làm mẫu thân, lòng dạ lại vô cùng mềm mại, không chịu được khi hài tử bị oan ức. Lúc trước Khương Lệnh Huệ rất vất vả mới chịu thân cận kế mẫu là nàng, nàng đương nhiên không nỡ trách phạt, bây giờ thấy Chu Thị rộng lượng như vậy, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói. Tẩu tẩu nói đúng, Huệ Nhi cũng là hài tử số khổ, coi như muội muội thay nàng xin lỗi tỷ, đừng trách tội Huệ Nhi. Nếu như thật sự truy cứu sâu xa, sai lầm vẫn do người làm mẫu thân như muội. Lão Thái Thái khá thiên vị Diêu Thị, bây giờ thấy nàng nói như vậy, đương nhiên đau lòng khuyên. Lúc trước con đang hoài thai 10 tháng, bây giờ còn phải cực khổ chăm sóc Hữu Nhi, chuyện quản giáo hài tử sao ta có thể trách con, muốn trách thì phải trách đứa con trai kia của ta. Diêu Thị vội nói, nương, nhị gia rất tốt, ngài đừng trách tội nhị gia. Thấy Diêu Thị căng thẳng như vậy, Lão Thái Thái vốn đang tức giận nhưng lúc này cũng không nhịn được than thở. Còn nhà, suốt ngày chỉ biết che chở cho hắn, góc truyện audio.com, bằng cái đức hạnh kia của hắn, không biết đời trước làm được bao nhiêu việc thiện nên đời này mới có thể cưới được nương tử tốt như con. Lời này của Lão Thái Thái khiến Diêu Thị đỏ mặt, không biết nên tiếp lời như thế nào. Chuyện hôm nay cứ như vậy bỏ qua. Sau đó Chu Thị và Diêu Thị cùng nhau ra khỏi viện của Lão Thái Thái, Diêu Thị quay sang Chu Thị, vẻ mặt thành khẩn xin lỗi. Tẩu tẩu, Huệ Nhi nhà ta có gì không phải thì cũng đừng quá để trong lòng. Chu Thị cầm hai phong thư trong tay nói, ta là người lớn, sao có thể tính toán với một tiểu hài tử. Chỉ là đệ muội có chút lời từ trong đáy lòng tỷ muốn nói với muội. Huệ Nhi mới nhỏ tuổi đã phải xa nương quả thực là rất đáng thương, nhưng muội cũng không nên quá dung túng cho con trẻ, lần tới nếu Huệ Nhi làm sai, muội lại tiếp tục che chở sẽ khiến cho Huệ Nhi bị nuông chiều quen, sau này lớn lên nếu làm ra chuyện sai lớn, còn ai có thể che chở cho nàng. Tiểu hài tử, lúc nên trách phạt thì cần phải trách phạt, lúc nào nên sủng ái thì sủng ái, giống như Sán Sán vậy, nữ nhi là bảo bối trong lòng tỷ, nhưng khi con làm sai, tỷ cũng sẽ không nhắm một mắt mở một mắt, lúc cần giáo huấn thì phải giáo huấn, nếu không đứa nhỏ trở nên hư đốn, ta lại một mực che chở, vậy tuyệt đối không phải thương con, mà là hại con. Diêu Thị gật gù, nói, tẩu tẩu, muội đã biết, sau khi về muội sẽ để mắt nhiều hơn đến các con. Chu Thị nói, vậy là được rồi, nếu muội sợ hài tử ghi hận muội, vậy chuyện trách cứ giao cho nhị đệ làm. Muội ở bên cạnh che chở như vậy, không chỉ dạy dỗ được hài tử, mà còn có thể khiến con nhỏ ghi nhớ những điều tốt của muội, càng ngày càng thân cận hơn, như vậy sẽ nhất cử lưỡng tiện. Diêu Thị mỉm cười nói, muội nhớ kỹ, vẫn là tẩu tẩu có biện pháp giúp muội răn dạy hài tử, một mình muội quả là không thể làm được. Hai người vừa mới tách ra, Chu Thị đang đi dọc theo đường mòn trở về Đông Biệt, đã thấy nữ nhi trắng trẻo mũm mĩm cách đó không xa. Nàng tiến lên, thấy nữ nhi đang nhíu mày, lúc này mới hỏi. Sao vậy, ai làm Sán Sán nhà chúng ta tức giận, Khương Lệnh Huyền nhìn mẫu thân một hồi, nhưng lại không có ý định nói cho nương chuyện Khương Lệnh Huệ lấy trộm thư của nàng, dù sao nàng cũng không phải một đứa trẻ thật sự, chuyện này nàng vẫn có thể tự giải quyết. Khương Lệnh Huyền bĩu môi, thanh âm mềm mại nói. Nương, con có chuyện gấp muốn tìm Tam tỷ tỷ, nương chờ con một lát, con trở về ngay. Ngày thường nữ nhi đến Tây Việt, ngoại trừ tìm tứ nha đầu thì cũng là đến thăm hữu nhi, có bao giờ chịu đi chơi với Tam nha đầu. Chu thị suy nghĩ một chút liền đoán ra được nữ nhi chắc là đã biết được chuyện này, trong lòng thầm nghĩ nữ nhi nhà nàng quả là một tiểu cô nương thông tuệ. Chu thị nhìn dáng vẻ này của nữ nhi, cũng biết là nữ nhi đã có chủ ý riêng nên không dự định nói chuyện ra cho nàng, liền hơi cong lưng ôm nữ nhi lên. Khương Lệnh Huyền theo bản năng ôm lấy cổ của mẫu thân, thấy mẫu thân ôm mình lên, nàng hơi nghi hoặc mím môi hỏi. Nương, Chu thị tươi cười nói, hai phong thư của con nương đã lấy lại cho con rồi. Khương Lệnh Huyền hơi kinh ngạc, một là vì nương biết chuyện này, hai là vì Khương Lệnh Huệ thế nhưng lại không ném thư của nàng đi mất. Chu thị tiếp tục đi về Đông Viện, thấy nữ nhi không nói lời nào, mặt mày còn vui vẻ, lúc này mới hơi dừng chân lại, không nhịn được hỏi. Không cảm thấy oan ức, gocchuyenaudio.com. Khương Lệnh Huyền chớp chớp đôi mắt long lanh, khóe miệng mang theo nụ cười, nói với mẫu thân. Trước khi đi Sán Sán còn tưởng rằng không thể tìm lại được thư nên kiểu gì cũng phải làm cho Tam tỷ mất đi một thứ gì đó để xả giận trong lòng, nếu không con sẽ không thoải mái. Bây giờ thấy nương tìm được thư cho Sán Sán, vậy tâm tình Sán Sán đã tốt hơn rồi, đương nhiên là đại nhân đại lượng không thèm đi tính toán với Tam tỷ, hơn nữa. Sán Sán không muốn khiến nương phải ra mặt thay Sán Sán, người lớn mà đi tính toán với tiểu hài tử, nương sẽ bị người ta gièm pha. Nàng nói tới đây dừng lại, cuối cùng vui vẻ hôn một cái lên mặt của mẫu thân nhà mình, nói tiếp. Nếu như Sán Sán cảm thấy oan ức lần sau sẽ tự mình tìm cách đòi lại, không thể làm phiền mẫu thân. Cách chương.